Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 683, bên trái dắt Hùng Hải, bên phải dắt La Lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời ánh nắng rực rỡ, đám mây đều giống như bị trương kiền, vạn dặm không mây, đại địa một mảnh quang minh, khiến cho khí trời có chút nóng, may mà có nhàn nhạt gió nhẹ thổi lất phất, ven đường dương liễu theo gió y y đung đưa, như thiếu nữ Anna Da Tư Eo Thon Chu Bình An một tay dẫn tiểu La Lị nữu nữu, một tay dẫn một bính ba nhảy Hùng Hài Tử Duệ Ca Nhi, dọc theo chân tường cây liễu ấm, chậm rãi đi ở kinh thành trên đường phố. Khí trời tuy nóng, nhưng là trên đường phố dòng người lại một chút cũng không ít, đầu người nhốn nháo, người đi đường như dệt cửi, cỗ kiệu, xe ngựa nối liền không dứt, chạy vội vàng mỗi người sinh hoạt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, có bán vải vóc tơ lụa, có bán son phấn bột nước, có bán chữ bút vẽ mực, các loại các dạng cửa hàng bao trùm đường phố mỗi một dãy nhà, dọc phố giao hàng thương phiến cùng với ven đường cửa hàng làm ăn cũng rất tốt, nhất phái Hân Hân hướng vinh cảnh tượng. Chu Bình An một bên chậm rãi đi, vừa quan sát hai bên đường phố cửa hàng, quan sát cửa hàng vị trí thế nào, quan sát bọn họ đều là làm gì làm ăn, thương phẩm giá cả đại thể là bao nhiêu, cửa hàng lưu lượng khách thế nào, doanh tiêu thủ đoạn lại là như thế nào. Kinh thành buôn bán Hân Hân hướng vinh cảnh tượng để cho Chu Bình An rất là hài lòng, không hổ là tư bản chủ nghĩa manh nha ra đời thời kỳ, buôn bán thị trường phát triển trình độ thật là làm cho người ngoài ý muốn. Kinh thành dân chúng sức mua để cho Chu Bình An cũng rất hài lòng, kinh thành lúc đại minh kinh tế, trung tâm chính trị, sinh hoạt người ở chỗ này cửa phần lớn tương đối giàu có, tiêu phí quan niệm quang hạ Hà thôn mấy trăm con phố, tài sản tư bản hóa trình độ vượt qua Chu Bình An dự trù. Không sai, không sai, Chu Bình An càng xem càng hài lòng. Có vài người có thể cho là cổ đại cấm chỉ quan viên kinh thương, loại này cái nhìn là phiến diện, quả thật cổ đại tư tưởng nho ra phản đối cùng dân tranh lợi, nhưng là cấm quan viên kinh thương lại trước giờ cũng không có thực hiện quá, các đời quan viên kinh thương chi thịnh, gia tài chi phú, trước giờ đều là thấy nhảm, nhất là Minh Triều, quan viên kinh thương càng là lịch triều các đời chi nhất, quan viên kinh thương người như cá giết qua sông, úy nhiên thành phong. Chu Bình An cũng không lo lắng cho mình làm chút phó nghiệp bị người phát hiện, hoặc bị người công kích. Bởi vì đại minh luật cấm chỉ tứ phẩm trở lên quan viên cấm chỉ kinh thương, đối với tứ phẩm trở xuống quan viên kinh thương cũng không cấm chỉ. Bản thân làm phó nghiệp bị người phát hiện, nhiều nhất bị một ít tự xưng là thanh cao đồng liêu khinh thị thôi, sĩ nông công thương, thương xếp hạng cuối cùng, vì sĩ tộc khinh thị. Dĩ nhiên, bản thân làm phó nghiệp phải để ý thành tín kinh doanh. Không thể giống như một ít, cùng dân tranh lợi, quan viên như vậy lợi dụng chức quyền, lấn áp dân gian, lấy được bạo lợi. Đại dư hấu liệt lại ngọt lại ăn ngon đại dư hấu liệt. Ở Chu Bình An thị trường quan sát thời điểm, một kiệu phu đuổi một chiếc con lừa xe từ trước mặt bọn họ khoan thai lái qua, con lừa trên xe tràn đầy một xe dư hấu, lại đại lại viên, giống như từng cái một đại quả cầu ra, xanh biếc dư hấu ra thượng vây quanh từng cái ra hồ bạch văn văn tuyến. Lừa trên xe có một cắt ra một nửa dư hấu, lộ ra như nước trong veo, hồng thông thông dưa nhưng, màu đỏ nước ép dư hấu nước theo dưa ra chảy ra tản ra mê người vị ngọt. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Hài Tử đã sớm thèm phải nước miếng chảy ròng, miệng dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, hận không được nhào tới lừa trên xe ôm dư hấu đi lên chính là một hớp. Bất quá, Hùng Hài Tử biết phía ngoài vật cần cầm tiền mua, mà bản thân vừa không có mang tiền. Hắn là Lâm Hoài Hầu phủ tiểu thiếu gia, ở trong phủ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, căn bản cũng không cần tiền, cho nên không có mang tiền thói quen. Hôm nay cùng nữ nữ đi Chu Bình An kia, là vì tránh thuộc về Ninh Đại Tỷ, về phần có thể đi ra chơi, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên căn bản liền không có mang tiền. Nếu là sớm biết hôm nay ra phủ chơi, Hùng Hài Tử khẳng định mang đủ tiền xài vặt, dù sao chính hắn vẫn có không ít tiền để dành, chính là không có mang. Cho nên, chỉ có thể dựa vào hắn không thích tỷ phu. Đất tỷ phu, người nói hắn trên xe dưa hấu ăn ngon không? Hùng Hài Tử dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, nâng lên tiểu mặt béo phì, rõ ràng rất muốn, lại trang làm ra một bộ sơ hở trăm chỗ không thèm để ý biểu tình, duệ duệ nhìn Chu Bình An hỏi, nhà quê tỷ phu tiếng xưng hô này thiếu chút nữa liền bật thốt lên, nói một đất chữ mới ý thức tới không đúng, bây giờ muốn cầu cạnh người, không thể kêu nhà quê tỷ phu, vội vàng đổi lời nói kêu tỷ phu. Hắn trên xe dư hấu vóc dáng lại đại lại viên, văn lộ rõ ràng, sâu đạm rõ ràng, đế đầu cuốn khúc bàn lượn quanh, cắt ra dư nhương càng là thủy linh hồng thấu, dĩ nhiên là ăn một miếng, ngọt tư tư, lạnh ti ti, dễ chịu cổ họng, chảy vào nội tâm, khẳng định đặc biệt sảng. Chu Bình An quét Hùng Hài Tử một cái, hơi ngoác ngoác khóe môi, dùng có thể so với đầu lưỡi thượng Trung Quốc như vậy huyền chuyển du dương, thanh âm đầy truyền cảm khoa trương miêu tả đạo. Cô Đông, cái này miêu tả quá gồm có hình ảnh cảm thanh âm lại vừa đến chỗ tốt lập tức liền câu dẫn ra Hùng Hài Tử lưỡi, dạ dày chỗ sâu nhất thèm trùng, để cho Hùng Hài Tử không nhịn được lại cô Đông nhất khẩu khẩu nước. khụ khụ khụ, vậy chúng ta nếm thử một chút đi. Hùng Hải Tử nuốt nước miếng một cái, Duệ Duệ tùy ý nói, nhưng là một gương mặt béo phì cũng là trơ mắt nhìn Chu Bình An. Đáng tiếc ta không có mang tiền. Chu Bình An nhún vai một cái, mở ra hai tay chậm rãi nói. Người gạt người, thế nào có thể có người xảy ra cửa không mang theo tiền. Hùng Hải Tử bỏ rơi mặt béo phì hừ hừ tức tức, nhìn dừng ở cách đó không xa giao hàng dưa hấu lừa xe, đi không nổi, một chút cũng không tin Chu Bình An một đại nhân ra cửa sẽ không mang theo tiền, bỏ rơi mặt béo phì ôm cánh tay không đi. Ngươi là người sao? Chu Bình An mắt liếc Hùng Hải Tử nhàn nhạt hỏi. Ta đương nhiên là người. Hùng Hải Tử vừa nhấc mặt béo phì, một bộ bị Chu Bình An khí đến dáng vẻ. Vậy ngươi mang tiền sao? Chu Bình An khoan thai hỏi. Ta không có. Hùng Hải Tử lòng tin chưa đủ nói, bất quá một giây kế tiếp lại nâng lên mặt béo phì. Ta là trẻ nít không mang theo tiền không tính. Ngươi là đại nhân thế nào có thể ra cửa không mang theo tiền? Khả ta chính là không có mang tiền a. Chu Bình An ngồi xổm người xuống, đưa tay ra đè xuống Hùng Hải Tử bả vai, mặt thẳng thắn nói. Không tin ngươi xíu. Chu Bình An sau khi nói xong, đỡ Hùng Hải Tử yêu đứng dậy, đưa ra hai tay. Ngươi gạt người, ta không tin. Hùng Hải Tử dùng sức bỏ rơi mặt béo phì, lắc đầu liên tục, sau đó liền bắt đầu siêu khởi Chu Bình An thân tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Hải Tử đầu tiên là lục soát Chu Bình An tay áo, lật tới lật lui, xác thực không có lục soát tiền, sau đó lại lục soát Chu Bình An yêu, cũng không có phát hiện túi tiền, sau đó lật tới lật lui tìm nhiều lần, kết quả cái gì cũng không tìm được. Người thế nào không mang theo tiền đâu? Hùng Hải Tử mặt thất vọng, chỉ đành thôi, đàng hoàng đi theo. Đi chỉ chốc lát sau, một mình Trần Tiểu Thương khiêng một đạo thảo cái bia tươi đẹp diễm kẹo hồ lô, đâm đầu đi tới. Bọc đường kẹo hồ lô, ở đạo thảo cái bia thượng theo Tiểu Thương bước chân, run lên một cái, hết sức mê người. Tiểu La Lị nữu nữu nhìn run lên một cái kẹo hồ lô, ánh mắt cũng sáng, ngón tay đặt ở tiểu trong miệng diện cùng chỉ ham ăn mèo con vậy. Muốn ăn không nữu nữu? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái hỏi. Tiểu La Lị theo bản năng gật đầu một cái, tiếp theo lại hiểu chuyện lắc đầu một cái, nàng biết Chu Bình An không có mang tiền. Bán kẹo hồ lô tới. Chu Bình An hướng bán kẹo hồ lô Tiểu Thương vẫy vẫy tay. Hảo lạc, Tiểu Thương ứng tiếng khiêng kẹo hồ lô đi tới. Tới một chuỗi, Chu Bình An từ đạo thảo cái bia thượng lấy một chuỗi dụ người nhất kẹo hồ lô, bỏ vào Tiểu La Lị nữu nữu trong tay. Người không có mang tiền. Hùng Hải Tử kéo Chu Bình An tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy mà một giây kế tiếp Hùng Hải Tử liền trơ mắt nhìn Chu Bình An ngồi xổm người xuống, từ Hùng Hải Tử chính hắn yêu bên sờ một cái, lấy người kế tiếp theo mập con vịt túi tiền, sau đó từ trong móc ra tiền. Trong nháy mắt Hùng Hải Tử cảm thấy ta trời đã tối rồi. Người thế nào đem tiền túi đặt ở ta ngang hông, người thế nào như vậy ra mặt dày, rõ ràng có tiền còn không mua cho ta. Hùng Hải Tử bỏ rơi mặt béo phì cùng chỉ giận điên lên chó bôn tựa như. Bình thường người làm đại sự cũng như vậy ra mặt dày. Chu Bình An không thèm để ý chút nào ngoắc ngoắc khóe môi cười sờ một cái Hùng Hải Tử đầu. Ngươi thật, Hùng Hải Tử cũng xù lông. Ngươi có muốn không? Chu Bình An lại lấy một căn kẹo hồ lô ở Hùng Hải Tử trước mặt quơ quơ, khóe miệng vỉnh lên lau một cái độ cong. Muốn, Hùng Hải Tử đưa ra móng vuốt. Chu Bình An cầm kẹo hồ lô tay thoáng một cái tránh ra Hùng Hải Tử mập móng vuốt cười híp mắt nhìn Hùng Hải Tử hỏi. Ngươi mới vừa nói ta thật cái gì? Ngươi thật là một hảo tỷ phu. Hùng Hải Tử cắn răng, thật ngoan. Chu Bình An đem kẹo hồ lô cấp Hùng Hải Tử, thuận tay nhéo một cái Hùng Hải Tử tiểu mặt béo phì cười mặt ánh nắng. Cách chương.